Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 60, sự kiện cái tát 1, góc truyện audio.com. Có lẽ Quý Như Yên một hơi dài nói ra làm cho người ta phải khuất phục, vì vậy mọi người ở đây đều chỉ là dám đứng một chỗ hít một hơi, nửa điểm thanh âm cũng không dám gây ra sức ép. Quý Như Yên chậm rãi đứng lên, 16 tuổi đã có vóc dáng động lòng người, nàng đứng ở trong nhóm người nơi này đây đều là cao hơn một cái đầu. Ở thời đại này nữ tử có chiều cao 1m6 là không người nào có thể đạt tới. Có lẽ là bởi vì phần lớn đều là ít ra ngoài, mỗi ngày đều bị ép buộc ở trong phòng sống một mình, cơ hội xuất môn đi ra ngoài cũng rất ít, đừng nói là đến chuyện không vận động. Bị Quý Như Yên quát, Quý Diệp Mặc cùng Quý Như Thi chỉ còn biết ngớ ngẩn tại chỗ. Quý Diệp Mặc phục hồi tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ giận dữ. Người tính cái gì vậy, cự nhiên dám đối với bản thiếu gia hô to gọi nhỏ. Có tin là bản thiếu gia và nát miệng của ngươi ra không? Ba gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Một thanh âm vang lên, Quý Diệp Mặc trên khuôn mặt đã chịu đựng một cái tát. Ai cũng đều không rõ là ai đánh Quý Diệp Mặc, chính là vị tiểu tổ tông kia cũng mặc kệ là ai. Khóc lớn la hét nói là Quý Như Yên ra tay đánh. Vì thế, nhóm người ở đây đều đi đến đòi công bằng cho tam thiếu gia. Quý Như Thi còn lại là nhìn Quý Như Yên liếc mắt một cái. Ngươi cự nhiên là dám đánh đại ca của ta, ngươi là không muốn sống nữa sao? Quý Như Yên lạnh nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái. Ngươi là con mắt nào nhìn thấy ta đánh hắn? Hừ, chính là ngươi ra tay đánh. Quý Như Thi trợn mắt nói dối, khăng khăng khẳng định Quý Như Yên hạ thủ. A, Quý gia quả nhiên hảo. Quách Ngọc Kỳ cũng thật sự giỏi, hai cái tiểu nữ hoa này cũng có thể bị nàng dưỡng đến như vậy, tính tình không biết trời cao đất rộng. Quý Như Yên cười lạnh một tiếng, không có hé răng. Một cái tát kia đúng là chính mình ra tay. Đó chính là dùng nội lực cách không đánh người, võ công này ở Thanh Loan Đại Lục mà nói kia đều là kiến thức cơ bản. Có thiên phú người tập võ, đây tuyệt đối là tài trí hơn người. Mà cao thủ tập hợp nhiều nhất chính là ở Thiên Độc Quốc. Ti U Quốc tuy là giàu có, nhưng cao thủ lại không nhiều lắm, mà lần này Thiên Độc Quốc thất hoàng tử điện hạ đến tuyển hoàng phi, Ti U Quốc không dám cự tuyệt, liền có thể thấy được địa vị của Thiên Độc Quốc so với các quốc gia khác đều là lớn hơn. Khóe mắt liếc nhìn qua đại sảnh, phát hiện thiếu một cái nha đầu. Quý Như Yên đều biết, phòng chừng lát nữa chắc chắn sẽ có trò hay diễn ra. Của nhiên, bên ngoài kéo đến một đám người. Đám người đứng ở Đông Hoa Viện lúc này đều tản ra hai bên, để cho Quách Ngọc Kỳ thấy được Quý Diệp Mặc còn đang khóc nháo ở dưới mặt đất, đau lòng không thôi, trong mắt đều bốc hỏa. Là người nào to gan lớn mật dám khi dễ con của ta? Mọi người nơi đây đều lao sao, chạy nhanh đến chỗ Quý Diệp Mặc đỡ hắn đứng dậy, hào thanh hống lên. Quý Như Thi thấy mẫu thân đã đến, vội chạy đến cáo trạng. Nương, chính là nàng đánh đại ca. Nương phải làm chủ cho đại ca. Quách Ngọc Kỳ nghe vậy, trợn mắt trừng Quý Như Yên. Ngươi vì cái gì muốn đánh con ta? Quý Như Yên cười yếu ớt, ai thấy ta đánh hắn? Một câu hỏi của nàng, đều làm cho đám người đứng ở đây im lặng. Bởi vậy, làm cho Quách Ngọc Kỳ sừng sốt một hồi, nhìn lại về phía con gái mình, trong lòng liền không vui. Nữ nhi Quý Như Thi là do chính mình sinh ra. Đối với lời nói của chính con gái mình nàng không thể không tin tưởng. Lúc này Quý, góc truyện audio.com. Diệp Mặc đứng lên, tức giận nhìn Quý Như Yên, người có hay không ra tay, trong lòng của ngươi chính là đều biết rõ. Quý Như Yên mỉm cười, biết, chính là ta đánh, biểu tình thản nhiên, bình tĩnh thừa nhận cách trương.